Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, gian tế. Phục tộc ở vào Tây Lương thành phương hướng Tây Bắc yêu thú dãy núi về sau. Xuyên qua trùng điệp chập trùng mấy ngàn dặm yêu thú dãy núi mới có thể đến phục tộc chỗ địa phương. Lữ Thiên vừa đi ra Tây Lương thành, đi tới khoảng cách Tây Lương thành 10 dặm yêu thú ngoài dãy núi vây. Nơi này cây cối rậm rạp, cành lá rậm rạp, hắn dừng lại thân thể, cưỡi ở thần A trên thân, có chút nghiêng đầu đánh giá chỗ này núi rừng khu vực. Nhếch miệng cười một tiếng, thật sự chính là theo đuôi A, đều đã là đến nơi này, còn không định xuất thủ sao? Lữ Thiên cười nói, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên sớm đã biết có người theo dõi hắn. Lữ Thiên thoại âm rơi xuống. Rất nhanh liền có 20 mấy người từ tứ phía bát phương đi tới. Từng cái hung thần ác sát, sát ý nghiêm nghị Nhược Hàn Đông Gió. Một nguyên đan trung kỳ, hai tên nguyên đan sơ kỳ, còn lại 10 mấy tên tất cả đều là nạp khí chi cảnh. Cái này thật là để mắt ta a. Cái này sát thủ đẳng cấp thế nhưng là càng ngày càng cao. Lữ Thiên ung dung không vội, cũng không có bởi vì những sát thủ này xuất hiện mà có bất kỳ bối rối. Người biết chúng ta theo dõi ngươi. Kia một nguyên đan trung kỳ sát thủ nhíu mày nói nhỏ. Giữa lông mày mang theo một chút bất an. Lữ Thiên thong dong chấn định không phù hợp bọn hắn dự phán. Tại ta quan tinh cư bên trong sẽ không có gian tế. Ta dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được các ngươi là thế lực nào ngươi. Tại quan tinh cư chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến ta rời đi cơ hội. Các ngươi như thế nào lại bỏ qua đâu? Lữ Thiên vuốt vuốt thần A lông tóc, khẽ cười nói, giống như là tại kể ra một sự kiện không liên quan đến mình sự tình. Ngươi là cố ý, lá thư này là giả. Tên này nguyên đan trung kỳ sát thủ hoảng sợ nói, vội vàng rút lui mấy bước, cảnh giác nhìn xem chung quanh, bình tĩnh, tin là thật. Nhưng các ngươi tất cả đều sẽ chết tại nơi này cũng là thật. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Dõng dạc, ta nhìn ngươi đây là kế hoãn binh. Lên, giết hắn. Tên này nguyên đan trung kỳ sát thủ quát lên một tiếng lớn, như là mũi tên bạo sông mà ra, thẳng đến Lữ Thiên trái tim. Hô hô hô. Đột nhiên, giữa rừng núi có từng đợt âm phong tứ ngược, âm lãnh thấu xương. Đồng thời còn có từng đạo quỷ khóc sói gào truyền vang ra. Khạc khạc, muốn đối phó chúng ta điện hạ. Hỏi qua chúng ta không có. Bạch Vô Thường đột ngột xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Một trưởng vỗ ra, bách quỷ gào thét, chấn động hư không. Đem tên kia nạp khí trung kỳ sát thủ đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Hắc Vô Thường cũng là xuất hiện ở Lữ Thiên sau lưng. Thần sắc lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường, tên kia bị đánh bay ra ngoài nguyên đan trung kỳ sát thủ hoảng sợ lên tiếng. Răng đánh lấy run rẩy. Hắc Bạch Vô Thường cường đại, thân là Tây Lương thành người tự nhiên là minh bạch. Bọn hắn cùng Tằng Hoành Huy trận chiến kia kinh động đến toàn bộ Tây Lương thành. Ngươi, các ngươi không phải tại quan tinh cư a? Hắn khó có thể tin nói. Cùng một thời gian, quan tinh cư bên trong, Hắc Bạch Vô Thường đứng tại trong luyện võ trường, đang huấn luyện đầu trâu mặt ngựa. Ai, người nói Ngọc Nhân tiên sinh để chúng ta trang phục thành bộ dáng này làm cái gì? Hắc Vô Thường mở miệng hỏi thăm Bạch Vô Thường. Là Lưu Nghiễm thanh âm, ta chỗ nào biết? Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nhún vai. Là Cao Phong thanh âm, tại luyện võ tràng một góc bên trên, có một địa phủ đệ tử chính lén lén lút lút đánh giá Hắc Bạch Vô Thường. Giống như là mấy cái trộm dầu chuột đồng dạng. Ha ha, ta nói, các ngươi nhìn đủ rồi chưa? Gia Cát Ngọc đột nhiên xuất hiện ở mấy người kia bên người. Lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Ngọc, Ngọc Nhân tiên sinh, chấm ngoặc kép, người này chính nhìn trộm đâu? Bị Gia Cát Ngọc bất thình lình thanh âm giật nảy mình, sắc mặt đều là trở nên có chút thanh bạch. Thượng quan thương hội xếp vào ngươi tiến đến bao lâu? Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng huy động ngũ thải chỉ linh phiến, cười híp mắt tùy ý hỏi. Cái gì? A, Ngọc Nhân tiên sinh, Đây là cái gì ý tứ? Tiểu nhân nghe không hiểu. Người này nghe nói ra Cát Ngọc lời nói, đáy mắt hiện ra một vòng nồng đậm sợ hãi. Sau đó run rẩy hồi đáp. Không nói a, ta sẽ có biện pháp để các ngươi mở miệng. Gia Cát Ngọc nói. Người tới, đem hắn cho ta đè xuống. Gia Cát Ngọc ra lệnh. Hắc Bạch Vô Thường nghe được Gia Cát Ngọc lập tức đi tới. Quỳ một chân trên đất. Vâng, Ngọc Nhân tiên sinh. Cao Phong cùng Lưu Nghiễm đồng thời mở miệng nói. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Tên kia địa phủ nhân viên kinh hãi mà nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường. Tự nhiên là nghe được Cao Phong cùng Lưu Nghiễm thanh âm. Làm sao? Có phải là coi là Hắc Bạch Vô Thường tại Quan Tinh cư đợi đâu? Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói. Lập tức sắc mặt lạnh xuống. Dẫn đi. Đợi chút nữa ta tự mình thẩm vấn. Vâng. Lưu Nghiễm cùng Cao Phong đè ép mấy người kia rời đi. Điện hạ a, lần này bần đạo rốt cục phát huy một chút tác dụng a. Gia Cát Ngọc cười đắc ý. Cảm thấy mình rốt cục có chút tác dụng. Từ khi hắn theo Lữ Thiên đến nay, trên cơ bản Lữ Thiên mình liền giải quyết phần lớn sự tình. Để hắn rất bất đắc dĩ a, căn bản không có cách nào xuất sắc tới. Thế nào? Rất khiếp sợ. Đoán chừng hiện tại các ngươi xếp vào tại Quan Tinh cư bên trong gian tế cũng nên bị bắt được đi. Lữ Thiên vươn tay móc móc lỗ tai, đặt ở trước mắt nhìn một chút, thổi ngụm khí. Nghe nói Lữ Thiên lạnh nhạt lời nói. Tên này nguyên đan trung kỳ sát thủ khó mà tiếp tục giữ vững chấn định. Quay đầu liền chạy, căn bản không chần chờ chút nào. Hắn biết, chỉ bằng bọn hắn, căn bản không thể nào là Hắc Bạch Vô Thường đối thủ. Tất an, vô cứu, toàn giết, Lữ Thiên lãnh đạm nói. Nhìn xem những sát thủ này chạy trốn bóng lưng. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường khom người. Lập tức trong tay riêng phần mình xuất hiện đen trắng khốc tăng bổng. Đinh linh linh, nương theo lấy đen trắng khốc tăng bổng vung vẩy. Tiếng chuông dần dần vang lên, bao phủ cái này một mảnh núi rừng. Đồng thời, tại tiếng chuông vang lên thời điểm, một trận âm sát chi khí đem nơi đây bao phủ, hóa thành một cái lồng giam, vây nhốt lấy những sát thủ này. Âm quỷ vòi rồng, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp là liên thủ. Hai người dưới lòng bàn chân xuất hiện một tòa cầu đá vòm. Cổ phác mà tang thương, phảng phất nối liền luân hồi con đường. Hô hô hô, vạn quỷ gào thét liên tục, tại cái này âm sát lồng giam bên trong tứ ngược, ăn mòn những sát thủ này linh hồn. A a a, không, vô luận là kia ba tên nguyên đan cảnh sát thủ vẫn là còn lại mười mấy tên nạp khí chi cảnh sát. Thủ tất cả đều không cách nào chống lại một kích này. Chỉ có thể phát ra cực kỳ bi thảm gào thét. Sau đó nương theo lấy âm quỷ vòi rồng thời gian dần qua biến thành thây khô. Huyết nhục của bọn hắn tinh hoa, linh hồn chi lực tất cả đều bị hút khô. Mấy phút về sau, mảnh này núi rừng cây cối khô héo, trên mặt đất nhiều hai mươi mấy cỗ thây khô, từng cái trừng mắt tràn đầy sợ hãi con mắt, há to miệng, chết không nhắm mắt, các ngươi trở về đi, nghe theo Phỉ Ngư an bài, tại Tây Lương Thành chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chờ ta trở về, đến lúc đó chính là cùng ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ chính diện chơi. Lữ Thiên vẫn như cũ là duy trì nguyên bản bộ dáng. Ngồi cao tại thần A trên thân. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong mắt có lăng lệ thần quang lấp lóe. Vâng. Hắc Bạch Vô Thường khom người. Lập tức hóa thành hai đạo âm phong tiêu tán tại giữa thiên địa. Phảng phất xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.